Tiểu thuyết trinh thám hình sự Đóa lan rừng nổi loạn, The Flesh of the Orchid, tác giả James Harley Chase, dịch giả Thái Dương, tập 3 và 4. Chương 8. Hai con quạ. Hình ảnh này rất thích hợp với bọn Sullivan. Chúng mặc áo choàng đen, quần ống loe, giày đen, mũi nhọn, mũ phớt đen. Đúng là một cặp cô hồn. Quanh cái cổ to tướng, cả hai đều quấn một khăn quàng lụa đen. Và năm trước, chúng theo một gánh xiếc rong trình diễn và tiết mục với biệt danh anh em nhà Sullivan. Nhưng không phải anh em thật, một đứa tên là Margeza, con đứa kia là Frankett. Đó là hai tay phóng dao lành nghề, bắn súng thiện nghệ. Tiết mục ăn khách nhất là màn trình diễn ném dao vào vạch dạ quang vẽ quanh thân hình cô gái chỉ cách vài phân. Trò thật hấp dẫn, gây cảm giác mạnh mẽ có thể kéo dài nhiều năm nếu chúng không thấy chán nghề và chán cả người đồng diễn. Cô gái này tỏ ra thân thiện với chúng, nhưng hết trò thì thôi, không chú ý gì đến chúng nữa. Cô đem lòng yêu một anh hề. Bọn Sullivan cố tìm một người khác, nhưng với số tiền chúng định bỏ ra, chúng không thể tìm được người nào chịu cho chúng ném dao tới tấp, lại càng không thể cho chúng đòi hỏi này khác. Mặt khác, việc đều làm chúng sinh chán. Chúng nói với người quản lý là sẽ bỏ đi, nhưng gánh xiếc hưng thịnh nhờ màn đó, nên người quản lý không chịu hủy bỏ hợp đồng. Để giải quyết vấn đề, vào một buổi tối, Max ném vào mục tiêu rõ rệt, con dao rung lên, cắm phập vào cổ cô gái. Thế là xong buổi diễn, xong người đồng diễn và cũng xong luôn cả khế ước. Max ngạc nhiên, chuyện dễ như thế mà mãi hắn không nghĩ không ra. Lại cũng chính Max nghĩ tới chuyện giết mướn. Cái chết hấp dẫn hắn. Frank không phải là một tay nhiều sáng kiến nhưng nhiệt tình. Gã đồng ý cộng tác với Max. Chúng tuyên bố làm việc cho bất cứ ai trả $3,000 mỗi vụ, cộng thêm tiền chi phí $100 mỗi tuần. Chính bọn Sullivan cũng ngạc nhiên khi có nhiều khách. Chúng bận rộn luôn luôn. Chúng đi từ nơi này đến nơi khác trong chiếc xe Packard đen, như hai con quạ lặng lẽ gieo rắc cái chết. Cảnh sát không biết vì nạn nhân không dám tố cáo để nhờ chính quyền che chở. Có khi nạn nhân nghe tin và trốn mất, nhưng cũng không thoát khỏi tay bọn Sullivan. Chúng chỉ đòi người thuê một tấm hình và địa chỉ cuối cùng của khách hàng. Thế thôi, còn kết quả là phần của bọn chúng. Chúng không tiêu gì nhiều, chi phí $100 mỗi tuần là quá đủ cho bọn chúng. Số tiền $3,000 chúng để dành gom góp lại để đạt ước mong cuối cùng là lập một trang trại nuôi chim rộng lớn. Bernie, cướp nhà băng, tìm bọn Sullivan từ lúc Roy ôm trọn số tiền cướp được. Bọn Sullivan nhận khử Roy với giá tiền $5,000, vì ông chủ Bernie với đầy đủ bộ sậu mà phải thuê chúng thì công việc đúng là khó nhá rồi. Roy biết Bernie săn đuổi nên trốn ngay, không dám lảng vảng những nơi quen thuộc. Điều tra kỹ, người ta được biết Roy đã rời New York đến ga Pennsylvania thì mất dấu. Nhưng chuyện khó với ai chứ không khó với anh em Sullivan. Chúng tìm ra Roy có người em năm trước còn là tay môi giới bảo hiểm ở Kansas City. Chúng lặn lội tới nơi và được biết Larson đã bỏ đi nuôi chồn, còn nuôi ở đâu thì không ai biết. Suốt cả tuần, bọn Sullivan thay nhau gọi điện đi các nơi bán vật dụng nuôi chồn để hỏi han về Steve Larson. Với lý do Steve được hưởng một gia tài lớn nên muốn liên lạc với anh. Biện pháp đơn giản đó đã thành công. Một hiệu buôn ở Bone Springs đã cung cấp cho Steve nhiều vật dụng nên cho chúng địa chỉ. Ba ngày sau, một chiếc Packard đen du lịch dừng trước một biệt thự cách đèo lên núi xanh khoảng 45 cây số. Bọn Sullivan bước xuống đi vào một quán trang hoàng đúng kiểu cổ điển của viễn Tây. Thói quen hành động chung khiến mọi cử chỉ của chúng đều rất khớp nhau. Cái này đúng là bóng dáng của người kia. Bộ quần áo đen, thái độ nghênh ngang của chúng khiến mọi người trong quán đặc biệt chú ý và họ cảm thấy thần chết vừa theo chúng vào. Từ lúc còn ở gánh xiếc, chúng đã cố làm cho giống nhau. Cũng để bộ ria mảnh, cũng cắt tóc ngắn, nhưng nhìn kỹ thì Max thấp hơn Frank 2 phân, khuôn mặt hẹp và tái mét với làn môi mỏng, còn Frank mập hơn, dễ kích động hơn, mũi khoằm, miệng dày dặn và có thói quen liếm môi mỗi khi nói. Bọn Sullivan kéo ghế cao, đặt bàn tay đi găng lên quầy. Người bán rượu nghĩ chúng có dáng hai con chim âm hồn, nhưng không muốn lôi thôi nên cố nở nụ cười hỏi. Hai ông uống gì? Hai ly nước chanh, Max nói giọng nhỏ nhẹ mà gắt. Người bán phục vụ xong định lui thì Max ngoắc lại. Ở đây có chuyện gì thế? Chúng tôi không phải là dân ở đây nên không biết. Chà, thành phố đang sôi động ồn ào. Người bán rượu có dịp kể lại câu chuyện xảy ra trong ngày. Ngày mai là các báo trong nước sẽ đưa tin ở trang nhất về việc này. Tôi vừa được nghe một tay phóng viên cho biết như vậy. Chuyện gì thế? Một nữ bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện. Hình như đó là kẻ sở hưởng 6 triệu đô la đấy. Viện tâm thần ấy ở đâu? Phía trên kia, cách đây 5 dặm, trên đường đi Oakville. Con nhỏ theo xe cam nhông đến tận đây, nhưng xe tải lật ở cách đây 1 dặm. Hình như nó đã giết tài xế. Người ta có tìm được con nhỏ không? Frank hỏi sau khi hút hết ly nước chanh và lấy mu bàn tay chùi mép. Chưa thấy, người ta đang tìm. Sáng nay lũ cốm có đến đây. Xưa nay chưa từng thấy nhiều cốm như vậy. Max nháy mắt. Tại sao một con nhỏ điên lại có nhiều tiền như vậy? Tiền của John Blandis. Ông vua thịt. Các ông có nhớ vụ Blandis không? Con nhỏ là cháu ngoại của lão đó. Frank nói, à, tôi nhớ ra rồi, chuyện cách đây gần 20 năm lễ. Đúng rồi, con nhỏ là con gái của tên bắt cóc, thằng kia là dân anh chị và con bé thừa hưởng tính nết của cha. Nếu trong vòng 14 ngày không tìm được nó thì không thể bắt con nhỏ quay về viện tâm thần được. Luật của tiểu bang này là như thế, và rồi cô ta được hưởng cả gia tài không ai có quyền ngăn được. Chính vì thế mới có chuyện ồn ào. Max hỏi, cô ta có thật điên, có nguy hiểm không? Sao lại không? Cô ta từng giết người. Nếu tình cờ gặp thì làm sao nhận ra? Hình như cô ta tóc hoe, nhỏ nhắn dễ thương như mọi người. Ngoài ra có cái sẹo nơi cườm tay. Thế thì dễ nhận ra thôi, Frank nói và đặt tờ 100 đô la trên bàn hỏi với giọng tự nhiên. Xung quanh đây có ai nuôi chồn không? Người bán rượu trả lại tiền. Có đấy. Trại chồn bạc của Steve Larson bên trên đèo núi xanh kìa. Xa không? Khoảng 20 dặm. Max nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi, hắn nói với giọng thận trọng. Chúng tôi đi mua lông chồn, phải lên trên ấy xem sao, xem chủ trại có bán không. Chúng gật đầu chào, bước ra cửa rồi quay lại. Max nhẹ nhàng hỏi. Anh chàng đó ở một mình phải không? Chắc ông hỏi ông ấy lo việc chăn nuôi một mình phải không? Đúng vậy, nhưng lúc này ông ta có một người nữa. Khoảng 8 ngày trước tôi thấy người ấy đi qua. Bọn Sullivan tỉnh bơ. Chào. Rồi chúng bước ra xe. Finn Maga đứng dựa vào một cái cây nhìn chúng bước đi. Anh trật chiếc mũ ra sau gáy rồi bước vào. Thế nào Tom? Phil kéo ghế thả bịch người giả hơi mỏi mệt. Còn whisky không? Tôi muốn uống hết hầm rượu của anh đấy. Chào Maga, không có tin gì về con nhỏ khùng ấy à? Không có gì cả. Maga cầm chai rượu rót ra. Tôi vừa nói chuyện ấy với hai người khách. Ông thấy hai người mặc đồ đen không? Ồ. Người bán rượu gãi đầu. Thấy cái dáng mà sợ. Theo họ nói thì họ buông lông chồn. Thật không? Maga ngẩng đầu lên hỏi, vẻ quan tâm. Chúng có dán dân buôn lông chồn, cũng như tôi có dán làm format ấy mà. Tôi gặp chúng rồi, đúng là gặp 3 lần trong 2 năm. Và mỗi lần như thế là có một người bị giết thê thảm. Anh thấy có lạ không? Người bán rượu tròn mắt nhìn. Ông nói gì thế ông Maga? Tôi cũng không biết nữa, Maga thú nhận. Nhưng chuyện này thì không thể quên được. Anh có nghe nói về anh em Sullivan không? Tôi không tin. Có thể là họ không có trên đời này, nhưng có tin đồn chúng là những tay giết mướn nhà nghề. Chúng ghé thăm chơi nhà một kẻ nào đó. Có thể là kẻ ấy đi đời nhà ma luôn. Không biết hai gã kia có phải là bọn Sullivan không? Anh tự nói với mình. Không muốn gì thế? Người hầu bàn nói với vẻ lo lắng. Họ hỏi thăm Steve Larson. Họ hỏi ông ta ở một mình phải không? Người nuôi chồn trên đèo núi xanh kia. Dân, đúng đấy. Ông ta thật dễ chịu. Thường uống rượu ở đây. Khoảng 1 tháng thì đến 1 lần. Tuần vừa qua, tôi thấy ông ta nhưng ông ta không ghé vào vì đi cùng với một người. Thật ư? Và hai gã kia hỏi về họ. Người hầu bàn gật đầu xác nhận. Theo ông nghĩ thì... Tôi không nghĩ gì hết. Tôi chỉ cố đoán mà tìm thôi. Khi tìm được, tôi mới ngồi trước bàn máy chữ gõ thành một mớ để anh nuốt thêm với bữa sáng đấy. Thật khổ như chó. Anh bước đi ra cửa rồi quay lại. Có thể là anh không đọc. Tôm, kín miệng đi. Đừng nói cho ai biết việc này. Rồi anh vội vã đi. Chương 9. Cặp mi mắt của Roy sưng phồng lên, khiến cho Steve không biết bên trong mắt có bị phạm không. Anh ngăn được máu chảy và cố thu xếp cho người anh được khá lên, xong anh nói. Để tôi đi tìm Carol, tôi không thể. Nhưng Roy đã nhổm dậy, ngắt lời. Không, chú không thể để tôi ở đây một mình như thế này được. Không biết chừng nó đắp ở đâu đó chờ cho anh đi để nó thanh toán tôi đấy. Đừng nói nhảm nào, Steve nghiêm giọng. Tôi nhất định đi. Tốt hơn là anh bớt than vãn đi. Đừng có điên, Steve. Roy loay hoay rờ rẫm chung quanh. Nguy hiểm lắm. Nó giết chú mất. Nó sẽ cào chú như đã cào tôi đó. Steve nhìn vào trời đêm đầy ánh trăng. Anh không thích chui vào giặc rừng tối om, nhưng anh không thể để Carol lang thang như thế mà không đi tìm. Anh nghĩ tới đôi mắt người lái xe căm nhông, nghĩ tới nét mặt tinh ranh của Carol mà anh bắt gặp đêm trước. Anh cúi xuống nhìn cái thân hình tồi tệ, run rẩy, cầu khẩn anh đừng bỏ hắn một mình. Carol có nguy hiểm không? Có điên thật không? Có phải cú súc trên đầu đã biến cô thành bất thường không? Không phải. Điên là một trạng thái di truyền. Đầu bị đập không thể khiến người ta giết người. Chắc là sự lo sợ làm cô ta điên. Đúng rồi. Người lái xe muốn hiếp cô và bây giờ là Roy. Đáng đời lắm. Cho nên anh không có gì để lo sợ về cô. Anh không làm cô sợ thì mọi việc sẽ êm xuôi cả. Steve lấy khẩu súng đặt vào tay Roy. Cầm lấy đi. Cầm lấy này. Nếu cô ấy trở lại thì bắn lên trần nhà. Tôi không đi xa đâu. Anh cầm lấy đèn bấm rồi bước ra sân. Mọi vật yên tĩnh. Trăng sáng trên đầu ngọn thông và bóng cây ngã đậm màu trên đất. Steve không thấy Spot đâu và cảm thấy đơn độc. Anh bước đến bờ hồ, đứng yên bên bờ nước lắng nghe về phía rừng. Cô ta đi về phía ấy, không biết đang rình mình ở chỗ nào. Anh đi dọc theo bờ hồ, tim đập mạnh. Con đường ở khoảng này đi thẳng vào rừng. Steve dừng lại phân vân, không muốn rời ánh trăng để chui vào khoảng tối đen ngòm kia. Anh kêu lên thật to. Steve đây! Cô ở đâu? Carol! Tiếng giọng từ bên kia hồ đưa sang. Cô ở đâu? Carol! Âm thanh lạc đi, như ma quái nhạo cợt anh. Anh bước tới giữa bóng tối dây quanh. Bây giờ anh không thấy được gì cả, phải bấm đèn lên. Ánh sáng chói lòa soi trên con đường hẹp. Các cành thông trên cao như muốn đè siết lấy anh. Chốc chốc, anh dừng lại nghe ngóng. Thế rồi anh cảm thấy có cái gì đó đang rình anh nên quay phắt lại. Soi sáng bờ cây, bụi cỏ nhưng vẫn không thấy gì. Tiếng anh hơi run. Carol, cô đấy phải không? Steve đây. Sau lưng anh, một bóng đen từ một bụi cây bước lại gần anh. Phía trước mặt Steve, một cành cây gãy. Anh soi đèn về phía ấy và nín thở. Một bóng người đứng đấy, mặc toàn đồ đen, tay cầm khẩu súng lục to tướng. Max nói nhẹ nhàng, giơ tay lên, Larson. Hai bàn tay từ phía sau sờ túi anh. Anh nhìn ngoái lại thấy lạnh buốt sống lưng. Lại cũng một gã toàn đồ đen đứng sát bên cạnh, đó là Frank. Hai con quạ đen, bọn Sullivan. Steve tự nói thầm và thấy cổ khô khốc, nhưng anh lấy lại được bình tĩnh. Các anh là ai? Cầm cái mồm mày lại. Max thọc khẩu súng vào hông Steve. Để lũ ta nói. Carol là ai? Còn mày làm gì ở đây? Steve trả lời. Cô bạn ở chung với tôi. Tôi đang đi tìm cô ta. Max và Frank nhìn nhau, rồi Max nhẹ nhàng hỏi. Roy ở trên kia với mày phải không? Steve lững lờ, nhưng biết nói dối cũng vô ích. Vâng. Frank, có chừng thằng này, ta lên lo thằng Roy. Còn con bé? Nếu nó không lộ ra thì không quan trọng, nếu nó đến thì sẽ hay, đem nó đi. Rồi Max bước gấp về ngôi nhà, Frank thúc súng vào Steve. Bước tới, không được lộn xộn gì hết, tao biết hết. Cũng không được la lên khi gần tới nhà, trừ phi mày muốn ăn đất. Steve bước đi sau Max. Anh biết chắc sau khi chúng thanh toán xong Roy thì đến lượt anh. Nhưng anh không nghĩ cho mình, mà xúc động khi nghĩ đến Carol. Dù thế nào cũng không thể để cô lọt vào tay bọn này. Các anh không thể để chúng tôi yên sao? Chúng tôi có làm gì các anh đâu. Frank quát lên. Cầm đi. Không phải mày, chúng ta tìm thằng Roy thôi. Nhưng anh tôi đã làm gì các anh? Steve hỏi. Chúng tôi có tiền, các anh không cần phải giết. Họ trả tiền cho bọn tao giết. Frank trả lời. Đã lĩnh tiền thì phải làm. Tao chỉ hiểu lý lẽ như vậy thôi. Trong giọng nói thản nhiên của gã, Steve thấy thật dứt khoát. Không có cách nào biện minh cho anh mình được. Anh bước đi với cảm giác của một người thấy mộng dữ trong một thực tế thê thảm. Trên con đường đến nhà, anh thấy chiếc Pacha đang đậu ở đấy, đầu quanh về phía thung lũng. Anh nghĩ, giá mình nhảy được vào trong ấy thì có thể thoát, nhưng mình sẽ không làm gì được cho Roy hết. Max đã đứng ở khung cửa sổ nhìn vào, thấy Roy nằm dài ở trên giường, tay nắm chặt khẩu súng, gã nhón bước lên bậc tam cấp. Không một tiếng động chứ đối, dưới đôi giày đế crepe. Roy căng đầu óc rình rập, cổ khô đắng. Cứ chờ đợi Carol trở lại để thanh toán. Hắn không nghĩ tới bọn Sullivan, nhưng nghĩ rằng bọn chúng thường hành động rất rất nhanh. Nay đã không tìm thấy thì chắc chúng chịu thua rồi. Steve vắng mặt lâu làm Roy ngạc nhiên, không biết người em ra sao. Đôi mắt hắn không còn nhức nhiều nữa, nhưng đầu hắn thật nặng và buốt. Hắn cảm thấy vừa sợ vừa tự thương thân. Max bước nhẹ vào phòng, thấy tay Roy nắm khẩu súng lục. Gã mỉm cười độc ác, tiến sát giường. Giết Roy thật quá dễ. Max không thích người ta chết dễ dàng quá như thế. Roy cào nhào một mình, buông khẩu súng. Tay ôm lấy đầu. Max nhặt khẩu súng lên nhét vào túi, đứng nhìn suy nghĩ đến phản ứng của Roy khi thấy mất súng. Một lúc sau, Roy thả tay xuống tìm vũ khí. Bàn tay hắn sờ soạn bên trái, bên phải, miệng cào nhào rồi lại mò kiếm lần nữa. Hắn ngồi dậy, mồ hôi túa ra. Max nhẹ nhẹ lấy chiếc ghế để sát cạnh giường và ngồi xuống. Hắn thật thích thú được trông thấy nạn nhân của hắn càng lúc càng hoảng hốt mà không thấy kẻ thù của mình. Roy lẩm bẩm cúi xuống. Chắc nó rơi trên sàn quá. Max ngồi im khoanh tay trên đầu gối, chăm chú nhìn một cách tò mò và khoái trá. Mấy ngón tay của Roy sờ soạng lướt qua mũi giày của Max, dừng lại, rồi lui lại chậm chậm. Mấy ngón tay lại chạm vào chiếc giày lần này lên tới ống quần. Thế là Roy rung lên, thở rít qua hàm răng. Có người ngồi cạnh giường hắn. Hắn bỗng rút tay lại, nhìn vào tường đứng lên hỏi với giọng lạc, giọng như con vẹt nói tiếng người. Ai đấy? Max nhẹ nhàng nói, bọn Sullivan đây. Một Một lúc sau, rồi cố dán mình vào tường đứng lên, thở không ra hơi, mặt xanh mét, mồ hôi chảy ướt lớp vải băng mắt, rồi hắn hét lên điên khùng. Steve, nhanh lên, cứu! Nó không làm gì cho mày nữa được đâu. Frank túm gáy nó rồi, không ai cứu được mày hết. Bọn tao tới thăm mày một chút. Roy gian dị. Các anh không nên giết một người mù. Tôi đuôi rồi, các anh xem tôi tàn phế rồi. Các anh không thấy tôi tàn rồi hay sao? Tôi hết đời rồi. Max nhìn miếng băng. Lấy cái vẻ này ra, ta không tin cái chuyện đuôi của mày. Đúng thật mà. Roy đập tay xuống giường, nói tiếp. Tôi không thể lấy ra được. Máu lại chảy ra. Max cười nhạo, giương tay giật miếng băng ra. Thì cho nó chảy. Roy rú lên. Frank nói giọng từ thềm vào. Mày vui đùa thích nha. Max sững sờ nhìn vào mắt của Roy. Này Frank, ngó chút coi. Nó bị móc mắt rồi. Tao bận. Anh bạn này và tao đang ở đây dễ chịu lắm rồi. Max vừa nói vừa vỗ nhẹ lên Roy. Này, nó đang thoải mái. Làm sao đến nỗi này hả anh bạn? Roy muốn nắm tay Max, nhưng hắn đẩy ra. Tại con nhỏ điên thật ghê gớm. Ai thế? Max hỏi, chút tia sáng lóe lên từ đôi mắt không hồn của hắn. Con Caron đó, chúng tôi gặp nó trong một chiếc cam nhông đổ lật bên đường. Steve săn sóc nó, thế mà nó hại tôi. Max nghiêng mình. Nó ra làm sao? Roy kêu lên, con nhỏ tóc hoe. Khuôn mặt hắn bóng lên đầy máu, trở thành một thứ mặt nạ không ra dáng người. Máu trong mồm, trong răng, phun cả vào mặt Max khi hắn nói. Max thở nhẹ, lấy tay chùi mặt rồi bước ra thềm. Frank ngạc nhiên nói, mày làm mất thì giờ quá. Max nói, dưới giọng xúc động cố ghìm nén, con bé điên 6 triệu đô la, con bé mà người bán rượu nói đang có mặt ở đây. Frank đằng hắn lấy mũi súng cọ vào lưng Steve. Chúng ta thật may. Sao chú bé? Có thấy chúng ta gặp may không? Con bé ở đâu? Mày giấu nó đâu rồi? Steve ngạc nhiên nói. Tôi không hiểu các anh nói gì hết. Đúng rồi. Con bé tóc hoe. Tên nó là Caron phải không? Nó ở đâu? Cô ấy chạy đâu mất? Tôi đang tìm thì các anh đến. Có phải nó móc mắt Roy không? Steve nghiêng đầu. Nhưng cô ta không điên. Cô chỉ sợ hãi thôi. Được, được, cô ta không điên. Max nháy mắt với Frank. Nhưng phải tìm cho ra cô ta. Gã nhìn về phía hồ, qua bên sườn núi xa. Cho 6 triệu đô la đi chơi trong núi thì quả là điên thật. Mày nói có lý, nhưng công việc trước đã. Mày tính làm gì thằng kia? Frank hỏi. Ồ, ta không quên đâu. Giải quyết cho xong việc trước đã. Mày tính làm thế nào? Bernie muốn nó phải chết từ từ và phải làm cho gọn. Đem nó nhận nước được không? Mày thì chỉ nhìn có thế thôi. Trước hết muốn nhận chỉ một đứa, mày sẽ bị ướt. Mày dụng chuyện này lắm, còn nhớ con nhỏ mình phải làm lúc nó đang tắm không? Lại cũng sáng kiến của mày đấy. Nước chảy tràn cả phòng tắm. Mình mệt ngất đi được, rồi tao lại bị cảm cả tuần nữa. Không, nhận nước không phải là biện pháp tao ưa. Frank nói như xin lỗi. Tao quên. Bây giờ cắt cổ nó chăng? Như thế thì nhẹ quá mà lại giấy dơ nữa. Tao có ý này. Khi thanh toán hai đứa này xong, ta muốn nghỉ ở đây ít ngày. Ta ưa chỗ này cho nên đừng làm hư nhà. Có phải mày định nói giữ con bé ở đây cho qua 14 ngày phải không? Frank hỏi. Đúng rồi. Rồi sau đó ta sẽ trông chừng nó và trông chừng tiền của nó. Frank loay hoay tìm kế. Hay là ta dúi đầu nó vào thùng mật đường, nó sẽ ngộp thở. Hắn hỏi Steve. Mày có mật không? Steve lắc đầu. Anh liếc mắt thấy Roy lần mò đi dọc theo hành lang, anh hỏi to. Tại sao các anh không dành cho anh ấy một lối thoát? Anh ấy có làm gì hại các anh đâu? Roy đứng dừng lại, nấp sau tường nhà. Bọn Sullivan quay lưng phía Roy, nhưng hắn không thấy. Hay là ta dùng lửa? Max gợi ý như không thèm nghe lời Steve. Chà, số rách! Frank la lên, như vậy khỏi cần chôn. Cùng lúc ấy, Roy liều. Hắn lén chạy qua hành lang, nhảy qua lan can rồi chạy như một tên điên. Bọn Sullivan thấy rồi, Steve la lên. Chạy qua trái! Roy nghe lời hướng về phía rừng thông. Max rút súng ra. Nó tưởng, Steve làm một cử động, nhưng mũi súng của Frank ép sát vào sườn. Một tiếng nổ khang và Roy gục xuống. Hắn nằm im trong vài giây rồi nhổm dậy, cố lết tới chân trái keo lê trên đất. Thôi, để tao thanh toán nó cho xong. Max bước xuống thềm đến bên Roy đá vài cái thật mạnh rồi bước tới xe. Frank nói với Steve, mày đứng đây nhìn, một phút nữa sẽ thấy Max nó có nhiều ý kiến hay lắm, mày sẽ thấy cái hay tột bực của nó. Roy tuyệt vọng lết về phía hồ, kéo một vệt máu dài trên cát. Max lấy trong xe ra một thùng xăng và quay lại Roy. Roy nghe gã bước tới, la lên và cố sức lết nhanh hơn nhưng cuối cùng nằm bệt dưới đất. Hắn la lên khi Max đến gần. Chớ đụng đến tôi, để tôi yên, trời ạ, tha cho tôi đi. Bernie muốn cho mày chết rụt trong địa ngục. Vừa nói, Max vừa rưới xăng lên tấm thân run rẩy của Roy. Không. Roy rú lên khi xăng chảy lên mặt hắn. Các anh không nên làm như thế. Steve, cứu anh. Max lục túi diêm đánh vào đế giày rồi cười. Đây này, anh bạn. Frank hỏi Steve. Mày có bao giờ thấy một thằng bị thiêu không? Dù chết rồi, hắn vẫn còn nhảy, vẫn còn uống éo như con gà bị cắt đầu. Cách đây 15 ngày, chúng ta đã đốt một đứa. Nó nhảy lên trời như cái quả tiễn và chạy thẳng về nhà đốt luôn cả cái nhà, cả vợ con. Fran hất đầu, nhìn xem một chút. Đó, cái đó chúng ta gọi là hôn đó. Nó bị quay thật đẹp. Không, xem nó chạy kia kìa. Nó vẫn chạy. Này này này này, ta đã nói rồi. Mày nhìn xem. Steve nhắm mắt, đưa ngón tay lên đút nút lỗ tai. Chương 10. Trong đầu Carol như có cái gì vừa bật ra, giống như là bộ não vừa xoay một cái rắc điếc tai. Tức khắc thế giới đầy hình bóng cô vừa sống trong giây phút trước bỗng trở nên linh động, bừng sống. Những vật vừa phút qua chỉ có dáng mờ nhạt, màu sắc không rõ rệt, âm thanh nhạt nhòa, tiếng động lờ mờ, tất cả bỗng trở thành rõ nét, hình dáng, màu sắc, tiếng ồn, như khi người ta sửa lại điểm điều chỉnh đặt sai. Carol như được ngoi lên không khí sau một lúc lâu ngập chìm trong làn nước xanh đục, lặng lẽ. Lúc trước, cô nghĩ rằng mình đã nằm mơ thấy đi vào rừng, thế mà bây giờ cô đang ở trong cơn mơ ấy. Cô ngạc nhiên là tại sao mình thấy bình tĩnh và đủ sức nhìn quanh để tìm đường về nhà. Cô nhìn xuyên qua hàng cây thấp, mặt hồ lấp lánh ánh trăng nên bước về phía ấy. Dọc đường, cô nhớ lại giấc mơ. Cô cảm giác mơ hồ là Roy bước vào phòng cô. Chính vào lúc đó trong đầu cô nảy ra một tiếng rắc. Chắc có chuyện gì xảy ra, giống như một cánh cửa đóng sập xuống. Hình như chuyện này đã có một lần xảy ra trong quá khứ. Nhưng lúc nào kìa, cô không nhớ rõ. Mỗi khi cô nhớ thì cô lại mơ hồ thấy một gian phòng lót nệm màu xanh. Bóng đèn điện treo trên cao, có bao khung sắt. Một cô y tá gương mặt dữ dằn. Cô tự hỏi, vì sao mình lại đi vào rừng và hốt hoảng nhận ra mình đang ở trần? Steve đã thấy cô vắng nhà, đang đi tìm. Cô vội vã đi về để mặc lấy áo. Không nghĩ gì sao lại mất đi. Cô cảm thấy là lạ, hơi mắc cỡ, bối rối. Khi nghĩ nếu Steve tìm được cô ở trong tình trạng ở trần như thế này thì... Lạ thật, không biết Steve có thể giải thích cho cô rõ chuyện gì đã xảy ra không? Trên đường ra hồ, cô thấy bọn Sullivan đứng bên hồ đang tranh cãi mà không thấy cô. Dưới ánh trăng, cô thấy được dáng cô hồn của chúng. Cô liền nấp sau một cái cây, tay ấp lên ngực. Cô thấy chúng đi vào rừng nhanh nhẹn, lặng lẽ vượt qua chỗ cô. Cô thấy bộ mặt tái mét của chúng, những bộ mặt như khắc vào bồ hóng và cô rùng mình, nghĩ bọn chúng sắp đem lại cái chết và nỗi đau khổ cho con người. Cô chỉ nghĩ đến Steve và bủng rủng khi cho rằng chúng có thể làm hại đến Steve của cô. Cho nên khi chúng vừa đi khuất, cô chạy về nhà trống ngực đập thình thình. Khi chạy qua sân, cô thấy Roy chỉ còn là một vật không hình dạng đang còn co giật. Vì sức nóng, một vật góc cạnh chỉ có dáng hình người. Đối với Carol, cái vật không tên cháy đen đỏ không là gì hết và cô chỉ nhìn qua. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là chạy vào nhà xem Steve của cô có bình yên không. Steve còn đó trong căn phòng đèn sáng, tay chân bị trói. Cô đứng phắt lại quên mình ở trần, miệng há hốc, nhìn lớp dây trói trên người Steve. Nhìn cô đứng đó, dáng đẹp mang dại, nhìn nước da màu trắng ngà của Carol, Steve nhận rõ anh yêu cô đến thế nào. Yêu ngay từ lúc tìm thấy cô trong chiếc cam nhông bị lật. Không, anh không thể dối lòng được. Cô là người phụ nữ yêu thương nhất đời của anh. Carol, nhanh lên, em yêu, mở trói cho anh. Cô chạy đến, quỳ xuống ôm lấy cổ anh. Anh có bị thương không? Anh không bị thương đấy chứ? Không, không sao hết. Nhưng em mở trói cho anh đi, chúng ta đang bị nguy đấy em bé ạ. À, ôi, Steve thân yêu, cô ép môi vào môi anh. Em sợ quá. Được rồi, nhưng mở trói cho anh đi đã. Cô kéo mạnh sợi dây, nhưng nút thắt quá chặt nên phải vào bếp lấy con dao. Lúc trở ra, cô chụp lấy áo vest của anh mà choàng vào người. Nhanh lên Carol, chúng trở lại đấy. Cô cắt dây, Steve so cợt, gườm tay rồi mỉm cười. Tốt lắm, nhưng phải nhanh lên. Cô chạy đến ôm cổ anh. Em yêu anh, Steve. Thấy hai người kia em sợ quá. Em tưởng là em không biết sẽ ra sao nếu không có anh. Anh ôm lấy cô hôn. Hai người đứng im sát nhau, môi liền môi, rồi anh đẩy nhẹ cô ra. Anh yêu em từ giây phút đầu, nhưng bây giờ ta không thể để mất một giây phút nào hết. Phải chạy trốn đi, mặc áo quần nhanh lên, Carol. Cô chạy vào phòng và Steve đi ra hành lang, không có bóng bọn Sullivan. Carol ra theo, mặc áo len, mắt sáng lên đầy tin tưởng. Steve tròn qua người Carol. Ta phải lấy xe bọn chúng. Chúng ta nấp trong bóng tối và chạy. Họ cùng nhau chạy xuống bậc cấp, đi qua sân. Phía đầu đường là chiếc Packard. Chúng ta sẽ thoát thôi. Anh ôm sóc Carol chạy dưới ánh trăng. Bọn Sullivan vừa ra khỏi rừng, thấy họ, Max kêu lên. Nhanh lên, Carol. Steve thở dốc. Em biết lái không? Biết, nhưng chúng ta phải đi cùng, em không thể bỏ anh ở lại được. Anh sẽ đến, nhưng em chạy trước đi. Anh cầm chân chúng, em mở máy, chạy nhanh lên. Đứng lại, đứng lại. Max kêu lên đe dọa. Steve dừng lại nhìn bọn chúng. Bọn Sullivan chạy tới. Steve nghe Carol mở máy. Anh quay chạy về phía xe. Max bắn ngay từ trong núi. Steve loạng choạng ngã nơi cửa xe trong khi Max bắn phát thứ hai. Anh bị rồi. Steve thở dốc, lăn vào xe. Máu thấm ướt tay cô gái. Cô vội vã kéo Steve lên trong lúc bọn Sullivan chạy qua sân sáng trăng. Máy rồ lên, chiếc xe chồm mà phóng tới trước. Max dừng lại giơ súng nhưng Frank ngăn lại. Chớ, chớ, nhẹ tay một chút, đừng bắn cô ta, đừng bắn 6 triệu đô la. Nhưng cô ta chạy mất rồi. Max nhún vai dáng khinh bỉ. Ta sẽ tìm được mà, lúc nào cũng tìm được. Cô cũng đáng cho ta mệt mỏi một chút chứ, mệt vì tiền của cô ta. Chúng đứng đó, nhìn ánh đèn đỏ sau chiếc Paca xa dần trên đường núi, hướng về thung lũng. Tập 4, chương 11. Phía bắc của mùa gió biển, trên các tầng đất thấp dưới chân núi rải rác nhà riêng nghỉ mát của các tay triệu phú. Phim Maga lái xe hết tốc lực trên một con đường của vùng ấy. Anh bẻ cua mạnh chiếc Cadillac cũ kỹ đến nỗi bốn bánh của nó rít lên, rồi lăn vào một lối khúc khuỷu dẫn đến nhà Vet Blendis. Một ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha Ả Rập với tường vôi trắng, mái ngói đỏ. Veda được gọi là người đàn bà khó ưa của vùng mũi, nhưng cô được mọi người mến yêu và sống rất sung sướng. Cô coi sóc thật giỏi các đồn điền trồng cam rộng 2.000 hecta. Cô yêu Phim đắm đuối và hy vọng lấy anh. Maga dừng xe lại trước cổng chính và nhìn theo đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi sáng. Anh mở cổng và lách vào sân trước lát gạch trắng. Nhà chìm trong bóng tối, nhưng anh đã biết Veda ngủ ở phòng nào. Anh bước nhanh qua sân giữa đầy hoa và leo 4 bậc cấp lên đến hàng hiên, để rồi dừng trước một cửa mở. Em thức đấy, phải không? Anh hỏi, mắt cố tìm trong bóng tối nơi chiếc giường Veda nằm. Không có tiếng trả lời, anh bước tới ngồi bên giường, tay thò vào chăn. Một tiếng kêu tắt ngạn và bóng người quẩy mạnh. Về đà nhổm dậy, bật đèn lên. Ủa? Cô kêu lên và ngã mình xuống giường. Lần này thì quá lắm, sao lại dám đến đây giờ này? Sao mà quá? Maga nói với nụ cười thuyết phục. Em nói là lúc nào cũng thích có anh, bây giờ anh ở đây rồi, em cứ vui đi. Veda ưỡng mình ngáp, Maga say sưa ngắm nhìn thân hình đầy hấp dẫn của cô. Em thật tuyệt. Em thật tuyệt, đẹp đến muốn cắn cho một miếng. Nhưng thôi, nhiều chuyện xảy ra lắm, cái sọ dừa rỗng có tên là cái đầu của em đã tỉnh chưa? Em cứ nghĩ là không biết sao lại cứ phải bị thu hút về phía anh. Cô nói và giới tay lấy tấm gương. Nhưng ít ra thì em cũng không ngu lắm. Nói rồi cô lại ngã mình xuống. Cô độ 25 tuổi là nhiều, chiếc áo ngủ trễ xuống may bằng lụa tàu có viền đăng ten đen. Maga đứng dậy đến tủ lấy ra một chai Canadian Red và một cái ly. Rượu dự trữ ít đi rồi. Rượu dự trữ ít đi rồi, em nên đặt mua thêm. Đồng ý. Veda trả lời mắt nhìn Maga say đắm. Cho em đĩa thuốc, độ thô lỗ. Maga trở lại với chai rượu, lấy thuốc cho Veda, uống một ly rồi chăm thuốc cho mình. Anh ngồi xuống giường. Anh đang theo đuổi một vụ thật hay. Nếu anh thành công thì sẽ đủ tiền để cưới em đấy. Em lắng nghe cho kỹ nha. Đầu thò ra ngoài chăn, Veda nói một cách giễu cợt. Em nghe câu ấy nhiều đến nỗi em có thể đồng diễn với anh được. Nhưng lần này thì thật đấy, anh đang theo vết của cô bé Blendis. Anh đang nói gì thế? Veda ngồi bật dậy, mắt mở to, vẻ sững sờ. Đừng rối lên như thế, chuyện này phải giữ thật kín. Bắt đầu từ mai, nếu 6 ngày nữa mà Carol không bị bắt, thì cô ta sẽ được hưởng trọn gia tài. Ban đầu anh có ý nghĩ là giúp cô ta lấy lại được gia tài và viết thật chi tiết câu chuyện này để cho in thành sách. Sau anh lại nghĩ thêm, anh sẽ giúp cô ta được tự do, lấy lại gia tài. Nếu khéo léo thì tất nhiên cô ta biết ơn anh. Anh sẽ ở một vị trí tuyệt vời. Cả châu Mỹ đều muốn biết cô ta sẽ làm gì với số tiền 6 triệu đô la đó. Anh biết làm gì rồi. Anh sẽ dẫn cô ta đến đây với em. Khi chúng ta lấy được tiền, sẽ dẫn cô ta đi chơi, mua cho cô xa hơi, nhà cửa, áo quần. Chúng ta sẽ dẫn theo một chuyên viên quay phim tuyệt thật và anh sẽ giành độc quyền chuyện này cho nhà xuất bản của anh. Anh có quyền đặt điều kiện. Veda nhắm mắt, nói mỏi mệt. Em chắc là được. Về chuyện đó thì không có ai ngu ngốc hơn anh. Cô bé mắc bệnh điên khùng. Nhỏ ơi, cô ta thật nguy hiểm. Cô ta có thể giết chúng mình. Bộ anh tưởng em muốn cho người ta giết chúng mình à? Maga thốt ra một tiếng cào nhào coi thường. Em tưởng là anh có thể lùi bước trước một chi tiết nhỏ bé như thế à? Em nhỏ ơi, anh đã có lần ngồi 2 tiếng đồng hồ trong chuồng con dê giả nhân để viết các bài nổi tiếng đấy. Trời, con giả nhân bây giờ chưa vào chuồng thì em không biết phải đánh công việc như thế nào. Không sợ hết. Maga nói có vẻ mất kiên nhẫn. Dù sao thì anh cũng không sợ một cô gái nhỏ, anh cao bằng cây sào. Em biết. Em nghe anh nói thế nhiều lần rồi, nhưng chuyện này thì không liên quan gì đến... Không, anh đã bắt chuyện một ít với người nữ y tá chăm sóc cô gái. Cô y tá thật thạo diệt. Cô ta nói sao? Theo cô ta, thì Carol bị bệnh nhị trùng nhân cách. Bệnh nhân chỉ lâu lâu mới nổi lên một lần. Nhiều tháng cô xử sự như một cô gái bình thường, tâm thần, thể xác lành mạnh, rất dịu dàng, dễ thương. Chỉ cần canh chừng cô ta là được. Mà em biết... Trong chừng một cô gái tính tình dịu dàng thì đúng là nghề của anh rồi. Veda đá một cái từ trong chăn. Anh thật là xấu xa. Đừng ngắt lời anh. Maga nghiêm khắc nói. Simon là người quản lý tài sản của cô, một lão mắt như trái chanh héo vừa mới đến viện an dưỡng. Cô y tá nói lão gần như điên lên khi biết Carol trốn thoát. Lão thấy rõ là miếng bánh của lão chảy tan và 6 triệu đô la tuột qua kẻ tay lão rồi. Anh còn có thể nói với em điều này nữa. Anh không tin là cô ta điên như người ta nói. Anh không tin cô ta đến nỗi phải bị nhốt vào nhà thương điên. Anh cho rằng cô ta bị đưa nhanh đến đó chỉ vì lão già Hartman muốn hưởng 6 triệu đô la. Như vậy lão già Hartman muốn hưởng 6 triệu đô la. Veda nói giọng dám dặn, anh đừng ngốc thế, chính là John Blandis đã đưa cô ta đến đó 3 hay 4 năm trước. Blandis không biết gì đâu, ông ta không quan tâm đến việc đó. Chính là Hartman đã làm thế, vì chính lão ta trông coi sản nghiệp của Blandis. Cô bé bị nhốt vì đã móc mắt một kẻ đánh chó dã man, em không làm như thế ư? Veda mở to mắt nhìn anh. Nhưng cô ta là con người nguy hiểm, anh hãy nhớ đến chuyện người lái xe cam nhông. Maga dùng tay gạt đi hình ảnh đó. Cô ta bảo vệ danh dự của mình, em có thể không hiểu điều đó, nhưng cho phép anh nói là có nhiều cô gái cho chuyện đó quan trọng lắm. Được rồi. Veda thở dài, có vẻ không muốn tranh cãi nữa. Tùy anh, giả lại anh chưa tìm ra được cô ta cơ mà. Nhưng anh đã tìm được nơi cô ta nghỉ mấy ngày nay rồi. Veda cào nhào. Trời, em phải uống một ly whisky mới được. Thần kinh em căng ra rồi. Đừng đừng đừng làm anh phí thời gian. Em ngồi lại nghe anh đây. Lúc tối, anh thấy hai gã đi chiếc Parker đèn hỏi thăm Steve Larson nuôi trồn phía trên kia. Veda sôi nổi nói. Em thấy anh ta rồi. Anh ta cao lớn, tóc hung, rất dễ thương. Chỉ nhìn anh ta thôi cũng đã thấy hồi hộp rồi. Dẹp cái vẻ dễ thương của anh ta sang một bên đi. Maga nói nhẹ dấm dẫn ngọt ngào. Chắc là mẹ em trước kia đẻ em có sờ quần đàn ông đấy. Trong đầu em thì lúc nào cũng chỉ có thằng ông thôi. Để nói tiếp được không? Thôi, ráng nghe còn hơn là chịu điếc. Cô nhắm mắt lại. Hai gã hỏi thăm Larson và anh nhận ra ngay bọn chúng. Anh chắc đó là bọn Sullivan, bọn giết người nhà nghề. Anh nói gì thế? Veda hỏi, mở mắt choàng dậy. Nếu ai cần thủ tiêu một người nào đó, thì chỉ việc đưa tiền cho chúng. Chúng sẽ lo liệu. Không phải chuyện tào lao đâu. Anh đã lên đến nhà Larson. Nhà bỏ hoang, đèn sáng, cửa mở, chiếc vít trong gara. Con chó sợ hãi chui nắp trong chuồng. Anh đi khắp nhà và tìm thấy cái này. Maga đưa ra chiếc khăn tay. Anh cam đoan là cô Carol Blandis. Em thấy tên cô ta nơi góc khăn chứ. Vật khác nữa, anh thấy chiếc áo đi mưa của người lái xe cho bác sĩ Trevor. Chiếc áo mà Carol đã mượn khi trốn khỏi bệnh viện. Veda có vẻ chú ý. Nhưng rồi anh làm gì nữa? Maga gãi đầu. Anh không biết, nhưng ở đây chỉ mới là bắt đầu. Larson chắc chắn đã giấu Carol. Hai tên Sullivan chắc đã bứng anh ta khỏi ổ. Chuyện này quan trọng đấy. Hiện giờ họ đang ở ngoài đường. Bọn Sullivan có đuổi theo hay không? Anh không được biết. Nếu anh gặp được Carol, anh sẽ đưa cô ta về đây. Không ai có thể ngờ cô ta ở đây cả. Nếu anh không tìm được cô ta, thì chuyện hôn nhân của chúng ta phải xem xét lại thôi. Veda ôm lấy anh, choàng tay vào cổ, nhắm nháp dành tay anh và dịu dàng nói. Tại sao hả Phim? Em đưa hết tiền bạc cho anh. Chúng ta sẽ sống sung sướng và sẽ có nhiều con. Maga đẩy cô ra đứng dậy cởi cà vạt. Có thể anh là một thằng ngu, nhưng anh cũng phải có tự ái một chút. Em tưởng rằng anh có thể chịu để người ta nói anh lấy em vì tiền chăng? Không bao giờ. Bây giờ anh phải ngủ một chút. Chương 12. Carol nắm chặt vô lăng chiếc Paca, mắt nhìn thẳng vào con đường sáng ánh đèn chạy dài trước mặt qua những khúc quanh đến rợn người. Tim cô như cứng lại, đầu óc tê liệt vì sợ hãi. Ánh đèn nơi bản chỉ dẫn soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Steve nằm trên sàn, mắt nhắm lại. Cô muốn dừng, nhưng sợ bọn Sullivan đuổi theo nên phải tiếp tục nhấn ga. Con đường thật đẹp, quanh co ngăn cô tăng tốc độ, nhưng cô bậm gan chạy nhanh hết sức, tìm lối đi gặp gền. Tâm trí chỉ có một điều ám ảnh duy nhất, trốn thật xa để bọn Sullivan không bắt kịp được. Cô ra đến đường cái lớn và có thể nhấn ga. Khoảng hơn một dặm cô tìm chỗ đậu xe lại. Trước mặt là một khoảng rừng thưa có một nhà gác rừng bỏ hoang. Cô lách xe vào một lối gập ghềnh đến chỗ dài túp lều gần đổ nát, chắc là của những người kiếm củi. Ở đây khuất đường lớn, xe dừng lại. Carol nghiêng mình xuống Steve, cô tự bảo. Phải thật bình tĩnh, thật tự chủ. Cô run lên, hàm răng đánh cầm cập nghĩ tới chuyện Steve bị thương nặng hay chết rồi. Cô áp sát vào mặt Steve. Anh thân yêu, anh nói đi, sao thế anh? Anh bị thương nặng lắm phải không? Si không trả lời, và khi cô nâng đầu anh lên, anh lại ngã ra, không động đậy. Carol lặng người, tay nắm chặt, cố nứng cho khỏi bật tiếng khóc. Cô mở cửa xe, chân đất dẫm trên lớp trái thông nhọn, đứng dựa vào xe, ghìm mình cho khỏi ngất đi. Cô lảo đảo đi vòng xe, mở cửa, đỡ cho Steve khỏi ngã lăn ra. Carol cố kéo anh ra ngoài đặt nằm dưới đất. Cô điều chỉnh đèn pha chiếu sáng lên người Steve và kinh hoàng thấy máu chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. Đặt tay lên ngực, thấy tim còn đập, cô nén tiếng khóc. Steve còn sống, nhưng phải tìm cách cứu ngay, không thì anh sẽ chết bất cứ lúc nào. Máu vẫn chảy, phải tìm cách ngăn lại. Cô chạy về phía xe. Trong thùng xe phía sau, cô thấy hai chiếc vali. Cô run rẩy mở ra, lấy sơ mi, xé khăn tay nối thành cuộn băng. Carol. Carol. Carol. Steve cố gắng gọi với giọng yếu ớt. Cô khẽ kêu lên rồi chạy tới. Anh hấp háy mắt vì ánh đèn nhưng không cử động. Ánh mắt như không còn sức sống. Carol quỳ xuống. Ôi, anh yêu. Em làm gì bây giờ? Anh đau lắm phải không? Em đang tìm cách cầm máu đây. Em thật tốt. Steve thì thầm, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Anh đau. Đau đâu đó? Ở trong ngực. Cô mất bình tĩnh, ôm mặt khóc dùi. Steve thở hồng hộc. Thôi, em bé, anh hiểu. Nhưng em cố trấn tĩnh đi. Xem thử, có cầm máu cho anh được không? Vâng, cô lau mắt, cắn môi. Để em sẽ băng lại. Ôi anh, em không biết phải làm sao hết. Cô chạy đến xe cầm mớ băng về làm, mở áo anh, máu đóng dậy, dài áo giấy máu, làm cô rợn người, nhưng sợ anh chết khiến cô cố lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy hai lỗ đen ngòm trên ngực anh, máu chảy thành từng giọt, cô thấy trời tối sầm lại. Cô gục xuống, hai tay ôm mặt run rẩy, cô kêu lên. Phải tìm người cứu anh thôi, em phải đi đâu hả Steve, em phải chở anh đi đâu đây? Steve cố suy nghĩ. Hình như ngực anh mở ra trong làn gió có muối sát vào thịt, vào dây thần kinh đau buốt. Bác sĩ Fleming. Anh cố gắng nói lên trong tiếng thầm thì mà Carol chỉ nghe thoáng qua. Em theo đường cái, thẳng đến mũi gió biển, chỗ quẹo trái thứ hai, có một ngôi nhà bên trong đường. Anh nén cơn đau rồi nói tiếp, khoảng 20 dặm, không còn nơi nào khác. 20 dặm, Carol bấu chặt tay, xa quá, để em đi, nhưng trước hết phải băng cho anh đã. Rồi cô lại nghĩ, phải đem anh đi, không thể để anh ở đây được. Cô cúi xuống, anh yêu, chúng ta đi chung với nhau, nếu anh có thể nâng người lên một chút, em sẽ đỡ anh lên xe. Vâng, là nên để anh ở đây. Tuy nói mồm đầy máu. Anh chảy máu bên trong. Tốt hơn là anh không nên động đậy lúc này. Máu chảy tràn lên cằm mặt dù anh đã quay đi để Carol khỏi sợ. Tốt hơn là nên để anh ở đây. Tuy nói mồm đầy máu. Anh chảy máu bên trong. Tốt hơn là anh không nên động đậy lúc này. Máu chảy tràn lên cằm, mặc dù anh đã quay đi để Carol khỏi sợ. Cô gái khóc nấc lên. Được rồi anh yêu, em sẽ làm thật nhanh. Cô lấy khăn tay lau máu. Ôi, anh Steve, nếu có bị gì, em muốn nói là, ôi, em yêu anh biết chừng nào. Chỉ có anh thôi, em sợ còn lại một mình lắm, đừng bỏ em. Steve cố mỉm cười, vuốt ve tay cô. Không, anh không bỏ em đâu. Anh hứa, nhưng em nhanh lên. Khi nâng anh lên để cởi áo, thì mặt Steve trắng bệch, bấu chặt cánh tay Carol rồi ngất đi. Caron hấp tấp bó vết thương thật chặt. Cô chạy lại xe mang đến tấm chăn, cái quần cuộn thành gối để đặt Steve nằm yên. Để anh ở lại đây mình thật không yên tâm, nhưng không còn cách gì khác. Caron cúi xuống hôn anh rồi bước lên xe sau khi quay lại nhìn anh lần cuối. Cô không hiểu làm cách nào mà mình đến được mũi gió biển. Cô phóng thật nhanh, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất là đón bác sĩ Fleming đến chỗ Steve. Đường vắng, chỉ một lần cô suýt va chạm vào xe khác. Xe của Maga đến nhà Larson, nhưng chỉ dục qua là mất hút nhau. Cô đến mũi gió biển chỉ mất có nửa giờ. Cô tìm ngay nhà bác sĩ và đập cửa liên hồi. Một phụ nữ đứng tuổi, mặt mày nhăn nhó, răng reo, tóc rối bù hiện ra. Bà ta khoác chiếc áo choàng dơ giấy quấn trên bộ ngực lép kẹp. Bà nói giọng giận dữ. Làm gì ồn thế? Cô có biết cô làm gì không? Caron cố bình tĩnh. Xin bà, tôi muốn gặp bác sĩ. Có một người bị bệnh nặng, bị thương. Bác sĩ đâu? Người phụ nữ đưa các ngón tay xương xẩu luồn vào mái tóc khá dơ bẩn. Tới đây vô ích thôi. Bà ta muốn đóng cửa lại. Bác sĩ đang bệnh. Ồn quá đi. Cô tưởng cô là ai vậy? Có người bị thương. Caron xoắn tay cầu khẩn. Một người sắp bị chết. Xin bà cho tôi gặp bác sĩ đi. Tôi có xe. Không lâu đâu. Không thể giúp cô được. Người phụ nữ nổi giận. Bác sĩ già rồi. Ông đang bị cúm. Không thể ra đi vào đêm khuya này được. Tìm nơi khác thôi. Nhưng đi để cứu người bị thương. Anh ấy bị mất nhiều máu lắm. Bác sĩ sẽ đi. Nếu bà nói thật cho ông ấy biết, anh ấy mất máu. Rồi Caron khóc nấc lên. Tôi yêu anh ấy biết bao. Bà ta tàn nhẫn nói. Cô đi đi. Ở đây không giúp được gì cho cô hết. Caron cố đè nén nỗi kinh hoàng trong người. Nhưng tìm ở đâu? Không để mất thì giờ được. Máu chảy. Có nhà thương ở Wantonville và bác sĩ Cobb ở Eastlake. Lão sẽ đi. Lão là dân Do Thái. Được rồi. Tôi đi. Islay ở đâu? Làm sao tới đó được? Người phụ nữ chợt nhìn thấy dấu sẹo nơi cườm tay Caron. Bà ta quay nhanh mặt đi. Cách đây 5 dặm. Tôi sẽ chỉ bản đồ cho cô. Cô vào không? Ồ. Nhưng xin bà nhanh lên. Đáng lẽ tôi không nên để anh ấy ở lại đó. Vào đi. Người phụ nữ nói. Tối như thế này thì không thể chỉ đường cho cô được. Phải vào chỗ sáng chứ. Bà ta quay vào một lúc thì đèn sáng trong hành lang. Caron đứng sát bên ngưỡng cửa và người đàn bà chợt quay lại, mặt kích động. Trời, tóc cô đẹp quá. Không biết chừng bác sĩ sẽ đi với cô. Vào đi. Giọng nói. Giọng nói và sự dồn dã thay đổi bất chợt khiến Caron ngờ vực nhưng không thể làm khác được. Dù sao cũng phải là cứu Steve. Cô theo người phụ nữ vào một phòng đợi nhỏ có 3 cái ghế và trên bàn có dăm tờ tạp chí cũ. Căn phòng tỏ dấu nghèo nàn và hoang vắng. Để tôi đi báo cho ông cô em ạ. Cô ngồi xuống đi, không lâu đâu. Dạ, xin bà nhanh lên. Caron khẩn khoản. Cô cứ yên tâm. Người phụ nữ mở cửa nhìn Caron rồi bước đi. Trong ánh mắt của bà ta có cái gì làm cô rùng mình và lắng nghe. Người phụ nữ chạy lên gác. Caron cảm thấy bị sa bẫy. Con mụ này định làm hại mình đây. Cô mở nhẹ cánh cửa nghe người phụ nữ nói giọng cao và rõ. Đúng là con nhỏ điên ở Glenview rồi. Nó đang ở dưới nhà. Sao? Nói to lên. Giọng đàn ông có vẻ tức giận. Bà nói thì thầm gì thế? Glenview, ai? Con điên. Caron Blandis. Con điên người ta đang lùng. Ông đi xuống nói chuyện với nó đi. Tôi gọi ông cảnh sát trưởng, nhanh lên. Nhưng người ta bảo là nó điên. Bà nói chuyện với nó đi. Tôi già rồi không nên xen vào mấy chuyện này được. Tôi không muốn gặp nó. Xuống đi, người phụ nữ nạt. Ông biết rõ là ông không gọi điện thoại được. Bắt nó được thưởng $5,000, không hiểu sao, đồ khốn. Một hồi im lặng dài và người đàn ông tiếp. Được, tôi quên. Tôi phải xuống mới được. Caron nhắm mắt lại. Chắc là ta là nằm mơ. Giấc mơ lần này sao thực hơn nhiều. Biết đâu Steve không bị thương, Biết đâu hai gã mặc đồ đen cũng chỉ là cơn mơ dữ, và Caron sẽ tỉnh dậy trong cabin xe tuy sợ hãi mà yên lành. Con nhỏ điên, Caron Blandis, con nhỏ người ta đang truy tìm. Caron rùng mình cố gắng tỉnh dậy, mong sao mở mắt ra là thấy mình nằm trên giường. Nhưng căn phòng nhỏ nhơ nhớp này vẫn còn đấy. Thật đấy, có tiếng bước chân kéo lên xuống cầu thang. Đâu đó trong nhà có chuông điện thoại reo. Ông xuống với nó, tôi gọi điện thoại cho ông cảnh sát trưởng, $5,000 nếu bắt được nó. Ác mộng hay không thì cũng phải rời nhanh ngôi nhà nhỏ này. Người ở đây muốn hại cô, họ đã không muốn cứu Steve, lại còn muốn giữ cô trong khi Steve đang chết. Nhưng nỗi sợ đã làm cô tê liệt, không cử động, tim đập mạnh, khóe môi giật giật. Cửa từ từ mở. Một ông già to lớn đi vào, xoáy đầu. Mệt mỏi nặng nề, mũi thẳng to tướng, hàm râu dính đầy tàn thuốc lá. Nhưng điều làm Caron sợ nhất là con mắt phải. Lão hình như chỉ có một con mắt như một cục đất sét vàng, một cục mũ, xuy vào người cô như một cái dây xoắn bám. Lão già mặc một cái áo choàng trong nhà loang lổ, bên trong đệm mở áo lót không lấy gì làm sạch lắm. Lão dựa vào cửa, một chiếc khăn tay chặn lên con mắt trái ướt. Caron thu mình lại thêm chút nữa. Ông là bác sĩ? Đúng, lão già nói. Tôi là bác sĩ Fleming. Lão lấy khăn tay chấm lên thái dương nơi những giọt mồ hôi chảy dài theo má. Caron nghĩ, lão trông gớm ghét quá, không thể dẫn đến Steve được, không thể tin được lão. Tôi làm rồi, tôi không cần ông, đáng lẽ tôi không nên đến đây. Fleming bỗng thấy hoảng hốt. Caron hiền thế, nhưng chính điều này lại khiến lão lo sợ hơn, lão nặng nề. Cô đừng vội, tôi già nhưng giỏi, chắc là tại con mắt tôi làm cô khó chịu phải không? Không đâu, chỉ tại miếng cườm tôi muốn cắt mà chưa có dịp đấy thôi. Bàn tay lão run rẩy sờ soạng trên áo trông như những con nhện. Ánh sáng đèn điện lòa sáng thêm những sợi lông trên các ngón tay. Lão nói tiếp. Con mắt kia của tôi cũng không gây khó khăn gì. Ồ, mà sao cô không ngồi xuống? Xin cô nói cho tôi biết có chuyện gì. Caron lắc đầu. Không không, để tôi đi. Đáng lẽ tôi không nên làm bận ông. Xin cảm ơn ông đã tiếp tôi. Giọng nói của cô tắc nghẹn. Cô rời bước dách chậm chậm bước tới ngập ngừng. Cô ở lại đi, chúng tôi mong cô ở lại. Rồi lão lấy thân hình to lớn đứng chắn nơi cửa, cổ cười mỉm nhưng không giấu được vẻ sợ hãi. Xin cô dùng chút cà phê, vợ tôi, cà phê sẽ làm cô đỡ mệt hơn. Lão già, hai bàn tay khẳng khiu như con nhện, hình như cầu khẩn cô đứng im đó đừng làm lão sợ hãi thêm. Caron nín thở, rồi giục thét lên. Cô thấy hình như chưa có lúc nào cô tống hết hơi trong lồng ngực ra như thế, nhưng thực ra thì tiếng kêu của cô quá nhỏ như tiếng thỏ kêu khi bị sa bẫy. Fleming nói, không, xin cô, mọi sự đều tốt đẹp hết, không có chuyện gì hết, chúng tôi là những người đàng hoàng, chúng tôi chỉ muốn tránh cho cô mọi sự nguy hiểm thôi. Có tiếng cào nơi phía ngoài cửa, và khuôn mặt lão già đương trắng như tờ giấy bỗng tươi trở lại, lão tránh ra cho người vợ bước vào. Mụ nhìn Caron hỏi, có gì thế? Sao cô không ngồi? Chồng tôi, mụ nhìn chồng, sao ông không đi với cô ấy? Cô có người nhà bệnh. Dần dần đúng thế, lão bỗng ngồi sụp xuống ghế. Cô ấy đổi ý, lão đưa tay chẹn cổ. Cô làm tôi bối rối mắt, lẽ ra tôi không nên xuống, chắc dùng một ít cô nhắc thì. Mụ gắt lên, ông ngồi đó đi. Ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rượu chè. Để tôi đi, dạ, để tôi đi. Cô đứng gần chiếc bàn, miệng nhăn nhó sợ hãi đến tê cứng. Tôi không muốn làm bận biểu ông bà. Bác sĩ, mặc quần áo nhanh lên, mụ vội nói. Chỉ một phút thôi, bạn cô bệnh phải không? Bạn tình của cô phải không? Tim Caron thắt lại. Phải rồi, không biết mình tính ra sao nữa. Ngón tay cô đưa lên thái dương. Phải, anh bị mất nhiều máu quá, nhưng sao bác sĩ vẫn ngồi đây? Sao ông không đi? Ông đi đi, mụ già nói với Fleming. Mặc quần áo vào để tôi pha cà phê cho cô ấy. Fleming vẫn ngồi yên, dán mình trên ghế, thở nặng nề, rồi lão lên tiếng. Để cho cô ta đi, tôi không muốn số tiền ấy đâu, tôi chỉ muốn yên thân thôi, tôi già rồi. để cô đi cho yên lành. Bà nhớ chuyện cô ta với người lái xe như thế nào không? Đi lên cho rồi đồ khốn. Mụ già quát nhặn lên, ông không biết gì hết. Để ông ấy yên, Carol nói, tôi phải đi. Cô từ từ bước qua căn phòng một cách cương quyết. Fleming lấy tay che khuôn mặt mềm quặt của lão. Mụ vợ hơi lưỡng lự, rồi né sang bên, nép vào tường, đôi mắt rực lên vì giận dữ và sợ hãi. Cô nên ở lại. Chúng tôi biết cô là ai rồi, tốt hơn cô đừng làm ồn ào, cô không thể đi được. Carol mở cửa rồi quay lại. Tôi không hiểu các người muốn gì. Tôi cứ nghĩ các người giúp tôi. Cô chạy nhanh ra cửa ngoài, nhưng cửa khóa. Cô quay lại nhìn mụ già đang quan sát cô. Mặt Carol xám lại vì sợ. Mở cửa này ra! Kìa, cô đừng rối, mụ già nói. Sao cô không ngồi xuống để tôi pha cà phê cho cô? Cô chạy dục theo hành lang, vượt qua mụ già tìm một cửa khác. Chắc là cửa ra giường, nhưng nó cũng khóa. Fleming bước tới đứng sau lưng vợ, con mắt phải của lão thu hồn. Carol đứng đấy, đầu óc rối bời giữa hai cánh cửa khóa chặt. Mụ già dịu dàng nói, cô thấy không, cô không thể nào ra được, các bạn cô sẽ đến ngay, cô cứ an tâm. Carol bỗng thấy một cửa khác, lấp một nửa sau tấm màn cách cô khoảng 1 mét. Cô vẫn nhìn hai người đứng trong khung cửa rồi nhanh chóng mở cánh cửa nhỏ. Cùng lúc mụ già nhào tới, Carol kêu lên một tiếng, muốn lùi lại. Tay đưa về phía trước đẩy mụ già, nhưng mụ xô cô một cái. Đất trời như sụp đổ. Chương 13. Cảnh sát trưởng Cam nằm dài ngủ trên giường ái giang không nghe tiếng điện thoại reo cũng như tiếng gọt stom, người phụ tá rời ghế cào nhào. 1 hay 2 phút sau, cửa dục mở, stom lay người Cam. Ông đẩy Sam nói, ê, không nào sao ngủ yên ở đây được. Sam ghé khuôn mặt tròn và bẹt của hắn xuống khích động kêu lên. Tìm được cô ta rồi, bắt được cô ta rồi. Hắn không tìm ra được chữ để nói nữa. Bắt được cô ta, bắt được à? Cam hỏi giọng ngái ngủ, rồi bỗng nhảy phắt lên nắm áo Sam. Anh nói sao? Cô ta, ai giữ được đấy? Bác sĩ Fleming. Bà vợ vừa gọi điện thoại đến đây. Trời, Cam xỏ chân vào ống quần, là Fleming ngu đần ấy. $5,000, đúng là tiền trên trời rơi xuống cho lão. Cả đời hắn không được tích sự gì hết, và bây giờ lại tìm ra cô nàng. Bà Fleming bảo phải nhanh lên, bà ta sợ có chuyện gì xảy ra đấy. Không thể nào nhanh hơn được. Cam vừa gãi nút vừa cào nhào, gọi Hartman, gọi các phóng viên, phải lợi dụng ngay câu chuyện này. Fleming, trời, chắc là lão ta không động đến các ngón tay cũng được. Ông muốn tôi đi cùng không? Sam hỏi. Anh đi sao? Gọi Hartman, gọi báo chí rồi đến ngay đi. Ôi, tôi muốn có cả một tay quay phim nữa. Nếu không được $5,000 thì ít ra tôi cũng có hình đăng báo khắp nơi. Rồi Cam chụp mũ lên đầu, vừa đi vừa chạy. Carol thấy mình sụp xuống và rơi trong khoảng không. Chương 14. Simon Hartman trằn trọc không ngủ được. Lão ngồi trên chiếc ghế êm ấm trong khách sạn tiện nghi nhất thành phố, hút thuốc, ly rượu để trên bàn trước mặt. Hartman, người nhỏ con, mặt xanh mét, nhăn nheo, trông già trước tuổi 50. Cái nhìn thật lạnh lùng, khóe môi trễ xuống dáng khinh miệt. Dù đã 3 giờ sáng, lão vẫn không ngủ được. Đã nhiều năm nay, lão mất ngủ, cứ chập chờn. Hartman là cộng sự chính của văn phòng pháp luật Simon Hartman và Richards, nổi danh như những nhà luật sư ở New York xưa kia. Nhưng từ khi Richards rút lui, hẳn càng ngày càng suy sụp. Hartman là tay đam mê cờ bạc nên dấn thân vào việc mua bán chứng khoán với tiền của khách hàng và lão mới đây thua một món tiền lớn. Lão sắp vỡ nợ thì John Blandis chết, phải lập một hội đồng giám hộ. Lão không bỏ qua dịp may hiếm có này. Richards và lão được bầu làm người quản lý tài sản, và vì Richards không thiết gì đến công việc nên cả gia tài vào tay Hartman. Chuyện Carol trốn thoát là một cú kinh khủng đối với lão. Lão biết rằng nếu Carol không bị bắt lại sau 14 ngày thì cô sẽ hưởng trọn gia tài và những gì còn lại. Bởi vì mới chưa đầy 2 năm mà lão đã tiêu lãm khá nhiều tiền của Blandis. Cho nên phải bắt con nhỏ lại. Haman không muốn bị sạt nghiệp. Lão tự điều khiển cuộc săn bắt. Lão cảnh sát trưởng là thằng khốn. Bác sĩ Trevor là đồ vô tích sự. Cảnh sát chẳng làm được cái quái gì. Phải thúc họ làm. Chính lão hứa thưởng 5.000 đô la cho ai tìm được Carol. Thế là ở mũi gió biển, mọi người đổ xô đi săn lùng. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Ồ, 6 ngày còn làm được nhiều việc lắm. Khi lão giơ tay, cầm lấy ly rượu thì chuông điện thoại reo. Hartman ngừng lại, nhắm mắt rồi thong thả cầm máy lên. Alo, gì thế? Storm kêu lên bên kia máy. Chúng tôi chộp được cô ta rồi. Ông cảnh sát trưởng bảo tôi báo cho ông biết. Đừng rống lên như thế. Tôi không đến đâu. Hartman lạnh lùng nói nhưng mắt sáng lên. Cô ta ở đâu? Chính bác sĩ Fleming bắt. Ông cảnh sát trưởng đã đi thẳng đến đấy, bảo ông đến gặp ông ta. Nhất định rồi. Nhà bác sĩ đâu vậy? Storm nói rõ địa chỉ. Cảm ơn, tôi đến ngay. Rồi lão gác. Rồi lão gác máy. Chương 15. Một chiếc cam nhông trống dừng trước tiệm cà phê mở cửa suốt đêm ở phía ga chia đường của mũi gió biển. Người tài xế nói, tôi không đi xa hơn, các ông thấy sao? Bọn Sullivan bước xuống, Frank nói, tốt lắm, xin cảm ơn. Khỏi cần, người lái xe mở máy đưa xe đi qua dãy hàng rào gỗ ngăn đường. Chúng ta thật may mới gặp gã đó, Frank vừa nói vừa ngáp. Cầm đi, mắt sủa lên, bước qua đường vào quán. Frank hơi nhăn mặt đi theo. Chiếc Parker bị mất làm Max tức giận. Frank thì bình tĩnh hơn. Đối với hắn, tiền bạc, tiện nghi chẳng quan trọng gì mấy. Với hắn chỉ có đàn bà. Đầu óc gã ám ảnh mãi hình bóng đàn bà. Gã để mặc Max lập chương trình kế hoạch quyết định hàng ngày. Chúng đến trước quầy gọi cà phê. Cô hầu bàn xấu nhưng thân hình hấp dẫn. Frank muốn khen ít câu với Max, nhưng dục thấy không phải là lúc nói đùa. Max ít lưu tâm đến đàn bà. Chỉ coi họ như bữa ăn, cần thiết nhưng không quan trọng. Bọn Sullivan khiến cô hầu bàn sợ hãi nên khi mang cà phê xong cô lĩnh vào bếp. Trong quán không còn một ai. Max nói dáng trầm ngâm. Không biết hắn có chết không? Ta bắn 2 phát vào ngực nhưng hắn khỏe lắm. Đáng lẽ nên bắn vào đầu. Đừng bận tâm tới nó. Frank nói. Tao chỉ nghĩ tới con nhỏ thôi. Con nhỏ thật tuyệt. Tóc nó đỏ ao. Nếu thằng kia còn sống thì mình mệt cho nó lắm. Lần này ta để sót một đứa duy nhất làm chứng về vụ thằng Roy. Nguy quá. Frank không nghĩ ra điều này. Thế thì phải tìm cho ra nó. Max cào nhào. Không thể thức mẩy được. Con người không phải làm bằng sắt. Ngủ ở đâu bây giờ? Max tụt xuống chiếc ghế cao đi ra phía sau. Cô hậu bàn đang ngồi với người bếp da đen. Cả hai sợ hãi nhìn Max. Trong trắng người da đen cứ đảo tròn. Max hỏi cô gái. Có chủ trọ không? Có khách sạn ở góc đường kia, gần nhà lao đấy. Ok. Max ném tiền lên bàn. Còn bệnh viện ở đâu? Ở đây không có, gần nhất là Walton View, cách đây 5 dặm. Max cào nhào bước ra gọi Frank. Xéo thôi, tao buồn ngủ quá rồi. Chúng đi trên con đường vắng tanh, Max nói. Có khách sạn gần nhà lao, Frank nhậu. Thật là tiện. Đến chỗ rẻ. Max bỗng dừng lại, nắm lấy tay Frank. Cái gì đằng kia kìa? Chúng lùi lại. Ông cảnh sát trưởng Cam chạy xuống và đến mở cửa gara, cử chỉ thật hấp tấp. Một lúc sau, một chiếc Ford đã tàn chạy ra đường mở hết tốc lực. Ông cảnh sát trưởng hấp tấp chữ đó. Frank vừa nói vừa kéo sụp mũ xuống. Có chuyện gì đấy? Ta tới xem. Nhưng mày buồn ngủ mà. Frank cào nhào. Ta đến xem. Chúng lại bước đi, lần này bước gấp. Chương 16. Chuông điện thoại trên bàn kêu rang rang, Veda nói giọng ngái ngủ. Kệ nó, lại có anh chàng nào yêu em đến nỗi đêm không ngủ được. Maga ngóc đầu nhăn nhó nói. Anh đến đây là để ngủ một chút, em không bảo hắn buông ra được à? Đừng có làm ông bố bận tính anh yêu ạ. Hắn sẽ chán rồi đi ngủ ngay đấy. Maga dụi mắt ngồi dục dậy. Em im đi. Không biết chừng lại là gọi anh. Anh cầm lấy máy nghe. Nhưng không ai biết anh ở đây. Em chắc thế. Veda lo ngại nói. Ông chủ biết. Biết hết. Veda lo ngại nói. Ông chủ bút, anh biết hết. Maga trả lời và gọi alo trong máy. Maga đấy à? Maga nhận ra ngay tiếng của ông chủ bút, anh ngáp. Hình như thế, hay là kẻ giống tôi hết sức đấy. Chắc là anh đang ngủ với cô ấy. Thế anh cho là tôi ngủ với ai? Với con ngựa chắc. Nếu vậy thì dậy đi, thằng vô tích sự. Tìm ra con bé Blandish rồi. Sao? Maga la lên. Sở cảnh sát vừa gọi điện thoại đến tôi. Cô ta đang bị nhốt trong hầm rượu nhà bác sĩ Fleming. Chạy nhanh đến chụp vài body, cầm cho anh đến mới hành động. Con heo đó muốn có hình chụp trong lúc làm phận sự. Hartman cũng có ở đấy nữa, ai cũng có mặt ở đấy hết, trừ có mỗi anh. Tôi sẽ đến, Maga kêu lên, ném móng nghe xuống và nhảy ra khỏi giường. Trời ơi là trời, anh rền rỉ. Họ tìm ra được cô ta rồi, họ tìm được trong khi tôi lăn lộn trên giường, đáng đời. Anh xỏ dội chiếc áo. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Trời, hư đốn hết mức. Anh yêu, bình tĩnh đi. Veda cuộn tròn trong chăn, rồi mọi sự êm thấm cả thôi. Êm thấm, em cứ nói. Maga xỏ tay vào áo vest. Nếu chúng đem được cô ta vào nhà thương điên, thì bài phóng sự của anh coi như tiêu. Anh phải tìm cách cứu cô ta mới được. Anh chạy dục ra ngoài, Veda chạy theo. Này anh! Chớ có cuốn lên! Anh quên chưa mặc quần đấy. Chương 17. Tại nhà bác sĩ Fleming, lối đi giữa cửa chính và cửa sau chật ních người. Bác sĩ và mụ vợ đứng ở dưới thang gác. Simon Hartman đứng ở ngưỡng cửa phòng che. Maga cầm máy ảnh có flash dựa vào cửa sau. Hai viên cảnh sát đứng phía cửa trước. Ông cảnh sát trưởng và Storm nhìn vào cửa nhà hầm. Được rồi, bầy trẻ chớ động đậy, Cam nói. Phải coi chừng. Cô ta rất nguy hiểm. Ông ta liếc nhìn Maga. Nhớ bấm một bô lúc tôi lôi cô ta ra nhé. Chưa được đâu, Maga nhắc nhở. Không biết chừng cô ta lại làm chúng ta chạy ra đấy. Ông cần phải có một cái lưới và một cái chĩa ba mới được. Cam giờ như không nghe thấy, gõ vào cửa tầng hầm kêu lên. Tôi biết cô ở đâu rồi. Nhân danh pháp luật, tôi mời cô ra. Carol nép mình thêm trong bóng tối. Từ khi hoàng hồn sau khi rớt xuống cầu thang, Carol biết mình bị mắc bẫy rồi. Rờ rẫm quanh tường, cô thấy chỉ có một lối thoát trên cao, nhưng lúc này nó đã bị khóa. Nếu không nghĩ đến Steve bị thương thì cô đã hàng. Nhưng tình yêu thêm sức mạnh, cô nghĩ là thế nào cũng thoát, thế nào cũng tìm được Steve của cô, không ai ngăn được cô cả. Cô tìm được núm đèn điện và bật lên. Tầng hầm ẩm ướt, nhỏ bé, chứa đủ mọi thứ vặt vãnh, có cả cầu chì và đồng hồ điện. Khi Cam mở cửa, cô đứng dưới chân cầu thang, nép mình vào vách, bàn tay đặt lên công tắc chờ đợi. Đèn trong hầm đã tắt, nên cô thấy rõ Cam, còn Cam thì không thấy gì trong bóng tối. Cam quát lên, mặt xanh lè. Ra đi! Rồi ông nói theo thói quen. Cả nhà bị bao vây rồi! Không thấy động tĩnh gì hết. Ông hãy tỏ ra là đàn ông đi, bước xuống tìm cô ta chứ. Ông sẽ được chôn cất rầm rộ lắm đó. Maga vừa hù dọa, vừa suy nghĩ cách cứu Carol thoát. Cam nhỏ nhẹ nói, nào, ra đi. Tấn công một người điên ông ta không khoái tí nào. Ông quay nhìn Hartman ở sau lưng. Theo ông thì tôi phải xuống đấy lôi cô ta lên à? Hartman nhắm nhẵn trả lời. Tất nhiên rồi, nhưng đừng có thô bạo. Tôi không muốn cô ta bị hành hạ. Maga cười ghê rợn. Cô bé rất tốt lắm, chưa biết mèo nào cắn xỉu mèo nào đấy. Khi thấy ông sếp nhắc lại, Storm lẳng đi dứt khoát. Không được đâu, tôi sợ bọn điên lắm, tôi không chui được vào trong bóng tối đâu. Ông hãy nhớ đến người lái xe khâm nhông đi. Cam ngần ngừ, đáng lẽ ra những người ở diện tâm thần phải đến dẫn cô ta đi mới phải. Có ai gọi điện thoại cho họ chưa? Không ai hết. Maga nói giọng khuyến khích. Để tôi đi với ông, Cam. Tôi không sợ, ông đi trước rồi tôi theo sau. Cam thở ra một hơi dài. Thế thì ta đi. Rồi ông lại ngập ngừng bước tới, mắt nhìn chăm chăm vào căn hầm tối đen. Có ai mang đèn bấm theo không? Không ai hết, Cho nên Hartman tuy bối rối cũng bước theo Cam, gọi là để làm tròn phận sự. Vào ngay lúc Cam cúi đầu lướt qua khung cửa thấp, thì Caron gỡ ngay cầu dao của công tơ, chộp lấy ông đẩy ngã dúi dụa xuống chân cầu thang. Ông cảnh sát trưởng rú lên, lăn vào trong khoảng không. Maga hiểu ngay và quyết tâm làm hỗn loạn đến cùng cực. Anh rên lên một tiếng gây hồn rồi hút mạnh vào gọt Storm để hắn xô vào hai viên cảnh sát đang lần mò trong tối. Maga ré lên. Coi chừng, cô ta bên cạnh đấy. Storm mất tinh thần, đấm đá lung tung, hà đôi dáng một cảnh sát rồi vượt cầu thang chạy lên. Viên cảnh sát kia dung dùi cui nện túi bụi trong không khí. Maga tiếp tục rú lên và chỉ trong một sự hỗn loạn lên đến cùng cực. Như thế là đủ cho Caron rồi. Cô chạy lên hành lang và trong lúc nghe đánh nhau ở phía trước, cô chạy ra cửa, lén ra giường. Maga thấy được, chạy theo. Caron chạy như điên theo đường, quẹo sang phải khi nghe tiếng chân của Maga ở phía sau. Cô tăng tốc độ, chân như không bám đất, không để Maga đuổi kịp. Nhưng anh vẫn gan lì theo miết trong bụng tự hỏi không biết viên cảnh sát trưởng có đuổi theo họ không. Caron chạy thẳng đến một khóm cây bên cạnh, con đường lớn dẫn đến mũi gió biển. Nhưng Caron không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng khi đã chạy thoát vào rừng thì không ai đuổi theo được. Quá tự tin, cô không đề phòng, dấp vào một rễ cây và ngã lăn ra. Cô suýt ngất đi, nhưng khi gắng nhộm dậy đã thấy Maga ở bên cạnh cúi xuống nhìn. Cô đừng sợ tôi. Tôi muốn giúp cô, chính nhờ tôi mà cô thoát đấy, chứ có hoảng quá như thế. Mới đầu Caron gạt đi, nhưng sao lại cảm thấy có chút ít tin cậy, cô thở hồng hộc. Ông là ai? Ông muốn gì tôi? Tôi tên là Phil Maga, tôi là phóng viên, còn cô là Caron Blandis, phải không? Tôi không biết, Caron nói, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không biết mình là ai. Tôi bị tai nạn. Tôi mất trí nhớ. Caron ngồi dậy, cầm tay Maga. Nè, ông muốn giúp tôi thật không? Steve, anh ấy bị thương nặng lắm. Ông đi với tôi không? Maga nhíu mày. Steve Larson, có phải anh ấy không? Ồ, đúng rồi. Ông biết anh ấy à? Biết chứ. Chúng tôi còn là bạn thân nữa kìa. Chuyện gì thế? Có phải hai gã mặc đồ đen? Caron rùng mình. Dừng. Chúng mắng Steve. Tôi đi tìm bác sĩ Fleming, chắc là lão điên, lão lại nhốt tôi trong hầm. Maga nhìn cô sững sờ. Cô có thật là Caron Blandis không? Cô xử sự thật bình thường, không có dấu hiệu gì tỏ ra là mất trí hết. Anh nắm lấy tay cô. Ừ, đúng là cái sẹo đây rồi. Vậy thì có đúng là cô bị mất trí thật không? Anh hỏi, có phải đúng là cô không biết mình là ai không? Đúng, nhưng xin ông, nếu muốn giúp tôi, thì không nên để mất thì giờ. Anh ấy bị thương nặng lắm. Ông muốn đi với tôi không? Ông giúp tôi không? Còn nói gì nữa? Maga vừa nói vừa đỡ cô dậy. Anh ta đang ở đâu? Trên kia, trong đường núi, nơi trại của những người kiếm củi. Tôi bỏ anh ấy ở đó. Tôi biết chỗ ấy rồi. Maga vừa nói vừa nhìn quanh. Trời sắp sáng, không nên để họ thấy ta. Để tôi đi lấy xe. Cô nên chờ tôi ở đây. Tôi chỉ đi khoảng 10 phút thôi. Cô nghe tôi không? Nghe. Caron cảm thấy tin tưởng ở nơi anh. Nhưng ông đi nhanh lên. Tôi sợ quá. Anh ấy chắc mất nhiều máu rồi. Cô chớ lo. Maga thân mật nói. Chúng ta sẽ cùng săn sóc anh ấy. Cô nấp đi và đợi tôi nhé. Ở lại một mình, Caron thấy lo sợ lại đến. Trong khi bước vào lùm cây, cô linh cảm một mối nguy hiểm sẽ đến. Tim đập liên hồi. Cô tiếc là đã không đi theo Maga. Cô cố sức lấy can đảm để bước tới. Chỉ một thoáng ngắn nữa thôi là đến con đường lớn thấp thoáng sau hàng cây. Bỗng cô dừng lại. Có vật gì động đậy phía trước mặt. Cô nín thở căng mắt nhìn. Sau một gốc cây, lộ ra một dành mũ đàn ông. Cô sững người không nhúc nhích gì được. Một người mặc áo choàng đen, mũ phớt đen rời gốc cây ra đứng trước mặt cô. Max. Gã dịu dàng nói, Tôi chỉ tìm cô, không được rắc rối. Trong một giây cô nhìn gã, tim giá thành vì sợ hãi, rồi cô kêu lên một tiếng yếu ớt. Tung mình định dùng chạy trở lại, nhưng Frank đã đứng phía sau chặn đầu, gã ngã mũ chào. Max nói tiếp, không được rắc rối. Không, không. Taron lùi lại kêu lên. Chớ động đến tôi, đi đi, xin các ông đi đi. Tôi chờ một người, ông ta sẽ trở lại ngay, các ông đi đi. Max lặp lại. Không được rắc rối, chúng tôi tìm cô. Taron lùi lại, chạy về phía Frank. Cô quay lại lần nữa, rồi đứng yên. Max hỏi. Larson ở đâu? Chúng tôi cũng đi tìm hắn nữa. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Rồi cô sẽ nhớ lại thôi. Max nói giọng rất lịch sự. Chúng tôi biết cách gợi chuyện với phụ nữ lắm. Hắn ở đâu? Ôi, ôi, để tôi yên. Carol nhìn quanh với đôi mắt con vật bị săn đuổi và hét lên. Frank nhảy lại, luồn những ngón tay to lớn của gã già mớ tóc đen của Carol lật ngửa đầu cô ra. Đắp, gã nói với Max. Max tiến lại. Carol thấy hắn nắm tay gã giơ lên. Cô kêu lên một tiếng thất thanh. À! Muốn lấy tay che mặt, nhưng Max đã gạt ra, rồi một nắm tay đập vào quai hàm cô. Chương 18. Maga bước ra khỏi nhà đến hàng hiên tràn đầy ánh nắng. Anh ngồi xuống, duỗi hai chân, nhắm mắt lại, cố nén một cái ngáp. Một ly cà phê đậm điểm và giọt cô nhắc chắc sẽ làm anh tỉnh ra. Nhưng ngủ là cái cần hơn hết. Anh phải đi tìm ông Cam ngay. Anh sẽ có cà phê, xin cứ chờ, Veda nói. Nhưng trước khi đi, anh phải giải thích cho em một chút. Anh biến nhà em thành một cái bệnh viện. Chắc có lý do cần thiết, nhưng phải cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Maga mở một mắt mỉm cười. Trông Veda thật đẹp với chiếc áo lụa màu hoa đào. Anh vuốt da tay cô. Họ dạy nhốt cô ta trong nhà hầm của bác sĩ Fleming. Khi ông cảnh sát trưởng muốn xuống đưa cô lên, thì cô tắt đèn và anh thì làm rối loạn để cô thoát ra ngoài. Anh theo được cô và cả hai trở thành thân thiện. Anh đi tìm chiếc xe để mang Carol đến chỗ giấu Larson, nhưng khi trở lại thì cô đã biến mất. Cho nên anh đi chở Larson về đây. Bác sĩ Gober nói sẽ cho ta biết tình trạng anh ấy khi khám xong. Thì sao anh không mang anh ta đến bệnh viện? Tại sao anh lại mang về đây? Maga cố sức kiên nhẫn. Anh ta đang bị nguy. Em không hiểu gì về hai cái thằng cắt cổ ấy cả. Hai thằng cắt cổ nào? Veda sửng sốt hỏi. Bọn Sullivan, hai đứa giết mướn. Nếu là đồn chỉ đúng một nửa, thì bọn chúng đã có tới hàng tá nạn nhân bị giết mà không để lại dấu vết gì. Chỉ có lần này chúng mới để sơ hở. Larson đã thấy chúng giết người anh trai. Anh ta đã nói với anh trước khi ngất đi. Nhưng chứng đó đủ cho bọn chúng lên ghế điện rồi. Cho nên chúng phải tìm mọi cách để khử anh ta và trước nhất là tìm ở đâu? Ở bệnh viện. Cho nên phải giấu kín anh ta trước khi anh ta có thể khai báo. Veda gật đầu. Nhưng anh có tin hai tên kia không thể nào tìm ra được Steve ở đây không? Chắc rồi. Làm sao chúng lại nối kết Larson với ngôi nhà này? Tốt lắm. Bây giờ anh nói về cô bé Blandis đi. Có chuyện gì xảy ra cho cô ta thế? Anh không biết nữa. Maga lo lắng nói. Hoặc cô ta không tin anh lắm, hoặc là... Maga lắc đầu. Lúc đến nhà bác sĩ Fleming, anh thấy một chiếc Parka to tướng. Nôn nóng vào nhà anh cũng không để ý lắm. Nhưng khi trở lại lấy xe, thì chiếc Parka không còn nữa. Chắc bọn Sullivan mang cô ta đi rồi. Anh cứ bị ám ảnh bởi bọn Sullivan mãi cưng à. Chúng đâu phải chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có mặt. Em lầm rồi. Anh đi báo với Cam này. Chúng ta cần có bảo vệ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nếu cô ta ở trong tay bọn chúng thì trời ơi! Nhưng anh chưa nói với em biết cô ta thế nào. Veda nói với giọng tò mò và có dáng thông cảm. Anh có thật bắt chuyện được với cô ta không? Đã hẳn rồi. Theo anh thì cô ta cũng bình thường như em vậy thôi. Anh không hiểu vì sao cô ta lại đẹp lạ lùng. Rõ ràng là cô ta chết mê mệt Larson. Đây là loài phụ nữ chỉ yêu một lần thôi. Veda dịu dàng nói. Như em đấy. Chỉ tiếc là cái con heo em yêu là không chịu hiểu gì hết. Đừng có nói đến heo. Đó là những con người rất dễ thương, rất rụt rè, không muốn ai nói đến hết. Em thấy rằng đêm đến thì mấy người ấy không rụt rè chút nào đâu. Veda vẫn giọng dịu dàng nói. Và lúc ấy thì bác sĩ Cooper bước tới nói ngay. Mạch Lawson xuống thấp lắm. Tính mạng anh ta như treo chỉ mình. 3 ngày nữa mới biết anh ta có thoát được hay không. Đem đi bệnh viện thì tốt hơn đấy. Nhưng ở đấy anh ta không được bảo đảm an ninh. Maga nói, tôi sẽ đi gặp ông cảnh sát trưởng đây bác sĩ ạ. Nhất định hai con vật kia sẽ hành động đến cùng, cho nên phải để anh ta ở lại đây. Cô Blandis sẽ trả mọi phí tổn. Bác sĩ cứ chữa hết sức đi. Bác sĩ có thể túc trực ở đây được không? Không được, cô Bơ trả lời. Nhưng mỗi ngày tôi đến đây 2 lần. Cô y tá biết việc. Với tình trạng hiện nay thì không có cách nào chữa thêm. Tất cả còn tùy vào sự đề kháng của anh ta. Khả năng đó có vẻ khá lắm. Tôi phải làm. Tôi phải làm báo cáo đấy anh Maga. Để tôi đi theo ông. Maga đứng lên. Xin ông chờ tôi 2 phút. Uống một ly cà phê thôi. Tôi sẽ chờ anh ở ngoài xe. Bác sĩ nói và chào Veda. Này, anh yêu, anh cứ tự nhiên như ở nhà. Veda nói khi bác sĩ đi khuất. Nếu anh có bạn bè nào nữa cần một phòng thì... Maga nuốt dội ly cà phê và ôm Veda. Đừng giận em. Em sẽ có hình đăng lên báo một khi công việc xong xuôi. Mọi người sẽ cho em là một nữ anh hùng. Với lại, nếu chuyện này xong xuôi như anh tính, thì bạn bè anh và anh sẽ dọn đến đây ngay. Em thích không? Em yêu. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 và 4 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.